Uy lực của đạn ánh sáng thật mạnh, không gian loạn lưu cũng không làm gì được nó. Dương Thiên vẫn không rõ ràng lắm nguyên lý cái đạn ánh sáng màu đen này, cũng không nghĩ ra có thuật pháp nào có loại uy lực này. Cẩn thận nghĩ một chút, có thể là tuyệt chiêu độc đáo hoặc thần thông thiên phú của siêu thần thú nhỉ. Tỷ thiên giáp chỉ chống đỡ 2 tháng thời gian lại không có tác dụng nữa. Dương Thiên vẫn đã sớm chuẩn bị tốt kiện thứ 2 tế lên đỉnh đầu. Kiện thứ 2 này cũng là đủ chất lượng, chống đỡ 3 tháng thời gian. Dương Thiên vẫn cũng không rõ ràng mình đã bay bao xa. Chẳng qua tại dưới tình huống như vậy, bay gần nửa năm cũng thật sự đủ khó chịu, đủ nhàm chán, nhưng lại không dám phân tâm suy nghĩ chuyện khác. Phải hết sức chuyên chú khống chế tốc độ cùng tỷ thiên giáp giữ mạng đỉnh đầu. Mấy chục kiện kế tiếp đó chính là tàn thứ phẩm tuyệt đối. Mỗi kiện chỉ dùng không đến 5 ngày đã báo hỏng, Dương Thiên vẫn rất không còn gì để nói. Trong lòng không ngừng thầm mắng, kháo, không phải chứ. Còn như vậy tiếp, ta còn có thể an toàn đi ra hay không? Cái này cũng bao nhiêu rồi? Dùng đi 100 kiện vô ích, chính là hiệu quả lại là kém đến cực điểm. Quả thực, có tỷ thiên giáp, kêu một cái rác rưởi, quả thực rác rưởi tới cực điểm, chống tại đỉnh đầu. Không đến nửa ngày đã báo hỏng, hơn nữa liên tiếp không ngừng mà kéo dài hơn 10 kiện hơn 20 kiện, làm Dương Thiên Vấn buồn bực sắp phát điên. Dương Thiên Vấn nhớ tới ngày đó vị lão đại kia đưa mình đồ vật nói chuyện, trong lòng cười khổ. Vị tiền bối kia quả thực không nói sai, hơn nữa 10 phần thành thực, đây thật đúng là một đống rác rưởi. Mặt trời mới lên, buổi sáng trong núi rừng tràn ngập một tầng sương mù thần nhà. Có mấy con chim nhỏ đứng ở trên cành cây cao cao, kêu chi chi. Xa xa vang vọng tiếng nước, rầm rầm. Tìm theo tiếng nhìn lại, một cái thác nước nước cao tới vài trăm thước treo trên vách núi. Dã thú trong rừng cũng đều mở hai mắt, bắt đầu một ngày truy đuổi mới. Mà ngay tại lúc này, chỗ ngàn mét trên không khe núi vốn yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một cái động trống rỗng màu đen không lớn không nhỏ rộng một người. Từ bên ngoài nhìn vào bên trong, trừ một quầng đen gì thì không có cái gì. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ lòe ra vài đạo lôi quang. Một bóng người chật vật từ bên trong lao ra. Người này không phải ai khác, nhân vật chính của chúng ta, Dương Thiên Vấn tiên sinh. Dương Thiên Vấn từ trong không gian cách tầng lao ra, rời khỏi hư vô tù lao, vĩnh viễn từ biệt cái nhà giam đáng chết kia. Mẹ, lão tử rốt cuộc ra tù rồi. Dương Thiên Vấn chỉ vào phía chân trời giống lớn nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, đều phi thăng ra tù là một việc lớn đáng giá chúc mừng. Dương Thiên Vấn đem một đám người trong tiên phủ thả ra trước. Đương nhiên lúc này trừ Bảo Viên, mọi người còn lại còn chưa tỉnh táo lại. Bảo Viên dương mắt liếc núi rừng xinh đẹp xung quanh một chút, lại ngẩng đầu nhìn xem mặt trời treo cao ở không trung. Cao hứng con mắt cũng hoa đi, kích động giống lớn 3 tiếng, ta ra rồi, ha ha ha. Được rồi, đừng điên cuồng hét lên, ngươi cứu tỉnh bọn họ, ta đi kiếm chút cái ăn, chúc mừng một chút. Dương Thiên Vấn cao hứng nói, đã lâu chưa ăn thịt nướng, hôm nay liền ăn mặn một chút. Ở trong hư vô tù lao đừng nói là ăn mặn, liền ngay cả ăn chay cũng không có, một mảng hoang vắng, nhìn đến ngán người. Được. Bảo Viên hướng một khối đất trống phía dưới thác nước kia bay đi, lấy tay nâng mấy người hôn mê. Chỉ chốc lát sau, chờ lúc Dương Thiên Vấn tay trái một con lợn rừng, tay phải một con thỏ hoang từ xa xa bay trở về, đám người Trần Nhược Lâm đã tỉnh lại. Bọn họ cũng không biết bọn họ ngủ một giấc này đã là hơn 100 năm trôi qua. Cảm giác có thể lại thấy ánh mặt trời làm bọn họ hưng phấn không thôi, cũng không có đi để ý cái khác. Đoàn người biết là Dương Thiên Vấn dẫn bọn hắn ra, đều hướng Dương Thiên Vấn nói lời cảm tạ không ngừng, cảm động đến rơi nước mắt. Dương Thiên Vấn mỉm cười, đem con mồi trong tay ném qua, nói, mọi người cũng đừng nhàn rỗi, nữ đem con mồi dọn dẹp, chúng ta đến dựng giá lửa. Động tác của mọi người rất nhanh, giá lửa chỉ chốc lát sau đã dựng lên, về phần đốt lửa, tùy tay chịu một cái, lửa không phải liền đến. Con mồi cũng nâng lên, đem đặt trên cái giá, nhẹ nhàng chuyển động, chậm rãi nướng. Dương Thiên Vấn nâng tay, lấy ra mấy bình rượu, đoàn người thoải mái mà cảm thụ được khoái hoạt sống sót sau tai nạn này. Ngày hôm sau, cảm xúc của mọi người cũng bình tĩnh hơn không ít. Tuy vẫn như cũ 10 phần cao hứng, chẳng qua xa không có loại cảm giác không phun bất khoái này của ngày hôm qua. Nơi này tựa như không phải tiên giới. Dương Thiên Vấn kỳ quái nói, nơi này khẳng định không phải tiên giới. Mọi người gật đầu nói. Bảo Viên tiếp lời hỏi, vậy chúng ta là ở lại thế gian giới, ngốc nhiều trong chốc lát, hay là phi thăng tiên giới? Nếu phi thăng tiên giới, mọi người liền không biết khi nào mới có thể gặp lại. Vương Đình mở miệng nói, mọi người đều biết ta là từ thượng giới tiến vào trong hư vô tù lao, cho nên đối với thượng giới ta so với mọi người cũng hiểu biết hơn một chút. Thượng giới không thể so với hạ giới có vô số vị diện. Tiên ma yêu các giới thật ra là ở trong cùng vị diện. Vũ trụ thượng giới hầu như rộng lớn vô hạn. Tiên, ma, yêu các giới chẳng qua là đều tự ở trong mấy trăm cái tinh hệ khác nhau. Mỗi một cái tinh hệ đều có sổ tinh cầu lấy hàng ước vạn để tính. Muốn tiến hành tinh tế phi hành giữa các vì sao nhất định phải có được pháp lực huyền tiên. Đương nhiên, trên một ít đại địa tu tiên tinh sẽ có thượng cổ lưu truyền tới nay khóa truyền tống trận giữa các vì sao. Nhưng đây dù sao chỉ số ít. Lần đầu khi phi thăng, sẽ căn cứ thuộc tính công pháp mọi người tu luyện mà chịu thượng giới kéo. Sau đó tùy cơ phi thăng đến trên một khóa tu tiên tinh. Những cái tu tiên tinh có thể ở này sẽ căn cứ phương diện tiên khí, lớn nhỏ, cao thủ vân vân phân cấp. Từ lớn đến nhỏ chia làm 1 đến 5 cấp. Mà bình thường trên tu tiên tinh cấp 1 lớn nhất đều sẽ có cổ truyền tống trận, có thể tiến hành khóa tinh tế truyền tống, chẳng qua phí dụng đắt đến hầu như không có bao nhiêu người có thể thừa nhận. Không chỉ có vấn đề phí dụng, chúng nó truyền tống yêu cầu rất cao, tu vi hơi yếu một chút cũng có thể bị truyền tống lực khổng lồ phá hủy. Cho nên, mọi người một lần này sau khi đi lên, lúc một lần sau gặp lại chỉ sợ đã là chuyện của mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm về sau. Vương Đình trên đại khái nói rõ một chút tình huống của thượng giới. Mọi người biết một cái tu tiên tinh hệ lớn bao nhiêu không? Lớn đến hầu như khó có thể tưởng tượng. Hư vô tù lao đủ lớn chứ? Đường kính hư vô tù lao vượt qua vạn ước km. Nhưng đường kính một cái tu tiên tinh hệ lại là 10 vạn lần hư vô tù lao. Nếu là khóa tinh hệ mà nói, khoảng cách này còn có gia tăng. Cho nên, mọi người có thể tưởng tượng một chút, lần này phân biệt, nói không chừng mọi người kiếp này cũng không có cơ hội gặp lại nữa, trừ phi đều đứng ở đỉnh phong của thượng giới. Vương Đình không chút nào khoa trương nói, năng lực tính toán của Dương Thiên Vấn xông ra. Sau khi nghe xong, ở hầu như trong nháy mắt đã tính ra đường kính một cái tinh hệ đại khái là 10 vạn năm ánh sáng. Lấy vận tốc ánh sáng cũng phải bay 10 vạn năm, càng đừng nói là người. Như vậy, vì sao phải đem các tu tiên tinh phân cấp? Hơn nữa giữa tu tiên tinh cấp thấp cùng tu tiên tinh cao cấp chẳng phải là rất không thuận tiện trao đổi. Tri thức của Dương Thiên Vấn xa so với Vương Đình tại phương diện này nhiều hơn một chút. Nghĩ một chút nếu giữa tinh cầu không có trao đổi, từ đâu đến phân cấp vừa nói. Hì hì, người ta chỉ nói thượng cổ truyền tống trận mới có thể tiến hành truyền tống khóa tinh tế, bất luận khoảng cách, nhưng lại chưa nói. Không có truyền tống trận bình thường, những truyền tống trận này trái lại có khoảng cách hạn chế. Ví dụ như nói khoảng cách truyền tống trận là địa nói, giữa hai cái tu tiên tinh cách xa nhau khoảng cách nói. Nhất định phải thông qua tu tiên tinh hoặc là tu ma tinh khác đến tiến hành quay vòng. Có đôi khi, phải quay vòng mười mấy cái tinh cầu. Vương Đình mỉm cười nói. Hơn nữa mỗi tu tiên tinh cao mờ. Dương Thiên Vấn nghe hiểu rồi. Cái này giống như từ giáp lái xe đi ất. Ở giữa có đường thẳng, có đường cong, có vân vân nguyên nhân khác phải đường vòng là đạo lý giống nhau. Dương Thiên Vấn chính là biết trong một cái tinh hệ hàng ước vạn hành tinh mà lấy năng lực của người thường vĩnh viễn cũng không thể bước ra tinh cầu. Người tu chân cao cấp mặc dù có thực lực có thể bước ra tinh cầu này, nhưng bọn họ đối mặt vũ trụ mờ mịt lại nên đi nơi nào. Cho nên giữa hành tinh vũ trụ hạ giới hầu như không có liên hệ, cũng không cách nào liên hệ, cũng không cần thiết liên hệ, trừ phi là hành tinh mình ở lại đã bỏ đi vân vân nguyên nhân. mà ở thượng giới, tiên ma đối với khai phá lợi dụng vũ trụ đã cao hơn nhiều, cũng phát đạt rất nhiều. Hơn nữa pháp lực mạnh mẽ, làm bọn họ có thể trong không gian vũ trụ tự do bay lượn. Bọn họ có thể không ăn không uống, có thể không cần không khí đến duy trì sinh mệnh. Trong vũ trụ, có linh lực cùng nhật nguyệt tinh thần lực tinh thuần nhất nguyên thủy nhất, cho nên đối với tiên ma thượng giới mà nói, khóa tinh tế đã thành cần thiết. Hơn nữa bởi vì tiên ma gần như vô cùng năm tháng, từ khi vũ trụ sinh ra tới nay vô số vị diện hạ giới phi thăng lên, sau đó sinh dục sinh sôi nảy nở vân vân nguyên nhân, khiến cho một cái tinh cầu căn bản không thỏa mãn được yêu cầu ở lại, cho nên thăm dò vũ trụ đã thành cần thiết. Chậm rãi đến hiện tại, thượng giới đã thành bộ dáng theo như lời Vương Đình. Bù đắp nhau, thăm dò ảo diệu của vũ trụ vốn còn có lợi cho tu hành, cho nên ở trong năm tháng gần như vô tận của tiên nhân, cái này liền thành thú vui của bọn họ. Dương Thiên Vấn nghe xong cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Ở ngoài hành tinh đến tột cùng là bộ dáng gì, căn bản chưa từng tận mắt thấy. Chẳng qua đối với vũ trụ nguy hiểm, trái lại so với tiên nhân chim non tầm thường phi thăng lên hiểu biết nhiều hơn một chút. Đời người tụ tán đều có duyên, mọi người bảo trọng. Cuồng Long nhìn được rộng nhất, ngày khác gặp nhau, chúng ta lại nói chuyện. Nói xong buông ra pháp lực, hóa thành một ngôi sao băng xông lên bầu trời, ngay sau đó biến mất ở không gian này. Hai người Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt tu luyện cùng loại công pháp. Sau khi phi thăng cùng một chỗ, địa điểm phi thăng cũng sẽ có thể giống nhau, cho nên hai người hướng mọi người ở đây hành lễ một cái. Lưu Nguyệt có chút luyến tiếc nói, ba vị tỷ tỷ, chúng ta tiên giới gặp lại. Lưu Phong hướng Dương Thiên Vấn cùng Bảo Viên ôm quyền nói, hai vị đạo huynh, mời, mời. Dương Thiên Vấn cùng Bảo Viên mỉm cười gật đầu nói, Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt cũng buông ra pháp lực, để mặc thượng giới dẫn dắt, phi thăng đi lên. Ngay sau đó, Cơ Vô Song, Vương Đình, Trần Nhược Lâm ba cô gái trao đổi một chút địa điểm liên hệ. Chẳng qua mọi người đều biết gặp lần nữa lại là không biết bao nhiêu năm về sau. Bởi vì tinh tế lữ hành, chỉ có cao thủ cấp bậc huyền tiên mới có thể làm được, mà truyền tống trận lại không phải người nghèo có thể dùng được nổi. Cơ Vô Song cùng Vương Đình trước sau phi thăng, ánh mắt Trần Nhược Lâm có chút là lạ liếc Dương Thiên Vấn một cái, mở miệng nói, chúng ta có duyên gặp lại. Ngày khác gặp lại, chúng ta lại so ai tu vi cao hơn. Dương Thiên Vấn nhún vai trả lời, tùy tiện. Trần Nhược Lâm buông ra pháp lực, lực dẫn dắt của thượng giới hạ xuống, làm nàng không tự chủ được bay hướng lên trên. Còn có, cảm ơn ngươi cứu ta ra. Cảm ơn. Vừa dứt lời, người đã hóa thành một luồng ánh sáng biến mất rồi. Bảo Viên cũng có chút trầm thấp, thở dài nói, ông chủ, bọn họ đều đi rồi. Ừm, phải đó, còn ngươi? Dương Thiên Vấn bình tĩnh gật đầu hỏi, thiên hạ tiệc nào không tàn, duyên đến duyên tụ, duyên đi duyên tán. Dương Thiên Vấn nhìn được phi thường rộng mở. Trước khi đi, Hắc Huyền Đại Nhân từng nói cho ta biết, nếu ta phi thăng, tất nhiên sẽ phi thăng đến yêu giới. Bởi vì ta là thân thần thù, cho nên sẽ chịu tộc đàn dẫn dắt. Bảo Viên thở dài nói, ồ, ở thượng giới ngươi cũng có tộc đàn. Dương Thiên Vấn trái lại có chút ngoài ý muốn, Chu Yếm chính là cao giai thần thù, số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều lắm. Hẳn là có chứ, dù sao yêu giới vẫn là có thể tồn tại một hai tiền bối cùng tộc ta. Bảo Viên nhẹ giọng trả lời, ừm, tin tưởng ở yêu giới, thanh danh Chu Yếm nhất tộc tất nhiên 10 phần vang dội. Ha ha, vậy chúng ta liền thượng giới gặp lại đi. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời, ông chủ, vậy ta đi trước một bước. Bảo Viên có chút luyến tiếc, đi đi, nhớ kỹ, không nên đem chuyện của ta nói cho người khác nghe, đặc biệt tồn tại của Thương Tiên Phủ. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nhắc nhở. Bảo Viên hiểu ý gật đầu, bày tỏ hiểu rồi, sau đó cùng phi thăng theo. Dương Thiên Vấn nhìn lên bầu trời, trong lòng thật lâu mới bình tĩnh xuống. Đối với tương lai, Dương Thiên Vấn tràn ngập chờ mong, cũng tràn ngập tò mò. Tiên giới, một cái không gian vũ trụ so với thế gian giới cao hơn một tầng thứ, nơi đó lại có cuộc sống phấn khích cùng lữ trình kỳ diệu thế nào đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, ngưng lại Dương Thiên Vấn ngẫm lại cũng nhìn không được bắt đầu kích động. Tiên giới, ta đến đây. Dương Thiên Vấn buông ra trói buộc pháp lực, cố pháp lực dao động xấp xỉ với linh tiên kia, thổi cho rừng cây chung quanh vũ vụ rung động. Qua một hồi lâu, Dương Thiên Vấn cũng không có cảm giác được hấp dẫn đến từ chính thượng giới. Điều này làm Dương Thiên Vấn 10 phần khó hiểu, cộng thêm siêu cấp buồn bực. Đây là chuyện gì? Dương Thiên Vấn thoáng nghĩ một chút liền được một cái đáp án đại khái. Có thể là bởi vì nguyên nhân công pháp đi. Công pháp vũ trụ này đặc biệt có trọng tính điểm. Hơn nữa ở một chút phương diện nào đó cùng Dương Thiên Vấn tu luyện hoàn toàn khác nhau. Dương Thiên Vấn tu luyện từ tiêu bảo lục, nếu tính dựa theo tiêu chuẩn thành tiên mà nói. Dương Thiên Vấn kim đan cửu truyền, tự nhiên đại pháp đăng tiên. Nhưng là bởi vì khác biệt giữa hai cái vũ trụ, cảnh giới tiên của Dương Thiên Vấn, đó chính là cảnh giới thần nhân. Mà cảnh giới nhị truyền tán tiên hoàn toàn lại là ở tiêu chuẩn linh tiên. Chẳng qua, tán tiên vẫn là tán tiên, không thể phi thăng tiên giới. Dương Thiên Vấn một lần nữa thu hồi pháp lực, cau mày tự hỏi trong chốc lát, quyết định lưu lại trước. Đem cấp thứ 10 của La Bàn mở ra tới hỏi một chút liền có thể có được một cái đáp án chuẩn xác. Hơn nữa cũng vừa vặn để lại một cái nguyện vọng khẩn cấp. Lực lượng nguyên thần của Dương Thiên Vấn ở sau khi trải qua đệ nhị chuyển lại tăng lên gấp 10, mà phạm vi huyền quang thuật mở rộng theo gấp 10, có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình phạm vi 500.000 dặm. Huyền quang thuật, trước nhìn một chút khối đại lục này có người tu chân tồn tại hay không? Thế gian giới vô số vị diện, tinh cầu phàm nhân ở càng là lớn hơn xa thượng giới. Nhưng không phải mỗi một vị diện, mỗi một cái tinh cầu, mỗi một khối đại lục đều có người tu chân tồn tại. Liền giống như tử huyền tinh, chia làm phàm nhân đại lục cùng tu chân đại lục. Huyền quang kính của Dương Thiên Vấn đủ để đem cả khối đại lục đều xem rõ rõ ràng ràng. Qua một hồi lâu, Dương Thiên Vấn thu hồi thần thông, vận khí không tốt cũng không xấu. Nơi này là một cái đại lục cùng tồn tại tu chân giới cùng nhân gian. Dương Thiên Vấn tự hỏi là nên rời ổ một chút hay không? Nơi này quá mức hẻo lánh, ở núi rừng đông nam bộ của toàn bộ đại lục. Diện tích rừng rậm che phủ của khối đại lục này đạt tới trên 8 phần. Có thể tưởng tượng một chút, cái núi rừng này khổng lồ. Chẳng qua tổng diện tích cái khối đại lục này vẫn là so ra kém tu chân đại lục của tử huyền tinh. Khối đại lục này, ở dưới huyền quang kính của Dương Thiên Vấn, có thể đại khái suy tính ra có cộng mấy trăm chỗ tu chân sơn môn, lớn nhỏ không giống nhau. Đại địa chiếm cứ dãy núi phạm vi vạn dặm, chẳng qua lại là rời xa thế tục thế gian, 10 phần tuân thủ quy củ tu chân giới. Dương Thiên Vấn cũng không muốn cùng những người tu chân này sinh ra bất cứ qua lại nào, trái lại có chút nhờ thế gian náo nhiệt phi thường. Gọi ra Thuấn Quang Vân, Dương Thiên Vấn đứng ở đám mây, hướng tới đất liền bay đi. Trên đường Dương Thiên Vấn đem la bàn ra, chậm rãi tự hỏi, chẳng qua lúc Dương Thiên Vấn đem thần niệm thẩm thấu vào linh dược không gian, Dương Thiên Vấn rất kinh ngạc. Thì ra rất nhiều linh dược trong linh dược không gian kia đều chín rơi xuống không ít rồi. Cho dù là khỏa linh chi 7 màu 7.000 năm vừa trưởng thành kia cũng cất trữ nhiều đến 4 cành. Dương Thiên Vấn ban đầu cũng có chút không dám tin, nhưng là lập tức nghĩ một chút. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân thời không hỗn loạn trong hư vô tù lao sao? Rất có thể, nói không chừng tốc độ thời gian chảy trong hư vô tù lao không ảnh hưởng đến thời gian bình thường trong la bàn không gian. Cho nên trong hư vô tù lao 300 năm, mà ở trong la bàn không gian đã là 3 vạn năm. Khó trách cái cỏ linh chi này trưởng thành rơi xuống nhiều như vậy. Ha ha, như vậy cũng tốt, đang lo không có linh dược luyện chế tiên phẩm đan dược. Dương Thiên Vấn cười cười, tâm tình cũng tốt hơn không ít. Thật ra có thể từ trong hư vô tù lao đi ra, tâm tình của Dương Thiên Vấn vẫn luôn rất tốt. Tuy không thể lập tức phi thăng có chút mất mát, chẳng qua cái này không là vấn đề. Trấn nhỏ náo nhiệt, người đến người đi, khắp nơi đều tràn ngập không khí tường hòa. Đứng ở cửa trấn, Dương Thiên Vấn có chút kích động, rốt cuộc nhìn thấy bóng người, vốn cảm giác sau khi ra tù là như thế. Sự vật vốn trước kia rất bình thường, ở Dương Thiên Vấn xem ra đều đặc biệt mới mẻ. Ở trên trấn ăn no một bữa, sau đó tự mình mua một chiếc xe ngựa, bắt đầu lữ hành tự do tự tại. Dương Thiên Vấn sống phóng túng du lịch vài năm, rốt cuộc đem phần cảm giác buồn bực kia trong lòng xua tan hết. Phương pháp hóa giải La Bàn Tại trong mấy năm này, trái lại cũng đa có đầu mối, chẳng qua muốn tìm được con đường đơn giản nhất tong đó, trái lại vẫn cần dùng chút thời gian đến tự hỏi. Dương Thiên Vấn dựng lên cái giá nướng, trên cái giá đặt là nửa con gà rừng chín. Dương Thiên Vấn nửa người dựa vào trên thân cây, nhàn nhã tự tại hát, bữa sáng phải ăn ngon, gà nướng dinh dưỡng nhất. Ngay tại lúc Dương Thiên Vấn chuẩn bị động mồm, lại là hai đám người từ trong rừng vọt tới cùng một chỗ, sau đó kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Vì sao nói lại? Đó là bởi vì Dương Thiên Vấn dọc theo đường đi đã không biết gặp bao nhiêu lần tình huống như vậy, giang hồ báo thù, ân oán không ngừng. Chẳng qua tất cả cái này không quan hệ với Dương Thiên Vấn. Đừng nhìn Dương Thiên Vấn ở chỗ này nướng, nhưng chung quanh đều là bày trận pháp, chỉ là mấy gã vò giả nào có thể phát hiện được Dương Thiên Vấn tồn tại. Dương Thiên Vấn cũng lười quản những chuyện này, dù sao bọn họ giết bọn hắn, ta làm ta. Lão tử tình nguyện giúp dân chúng bình thường một chút, cứu nghèo một chút, chữa bệnh một chút, phát tiền một chút, cũng mặc kệ những ân oán giang hồ cùng mình không liên quan này. Ít nhất xem hết nhân gian tình đời, cứu tế dân chúng còn có thể tích lũy ngoại công, công đức vô lượng. Những ân oán giang hồ này căn bản là không có một chút cần thiết. Dương Thiên Vấn kéo xuống một cái chân gà, vừa cắn vừa xem náo nhiệt, ai ra, lui ra phía sau ba bước, quay người một kiếm không phải xong rồi, thật sự là ngu ngốc. Úp, ta chịu không nổi, vị kia toàn thân đều là sơ hở, tùy tiện cho hắn một cước là có thể phá sạch chiêu thuật của hắn. Dương Thiên Vấn ăn ngon, xem đến phấn khích vạn phần. Sinh tử luân hồi, Dương Thiên Vấn nhìn vấn đề cũng không nông cạn giống như trước kia. Sinh mệnh chấm dứt, làm sao không phải đại biểu cho một cái sinh mệnh khác bắt đầu. Những người này đều là vĩ nhân. Đương nhiên, sinh mệnh của mình vẫn là cần giữ. Dương Thiên Vấn tự nhận không phải một người vĩ đại, còn không làm ra công tích vĩ đại hy sinh bản thân thành toàn người khác. Dương Thiên Vấn ngưng lại nhân gian, cũng không phải là vì trêu chọc thị phi, mà là lợi dụng thời gian này hóa giải La Bàn đến hảo hảo mà nhìn xem cái nhân gian này. Về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Thứ hai, có thể thuận tiện tích lũy ngoại công, làm việc thiện một chút, tích công đức một chút. Thứ ba sao? Tự nhiên là ăn hết món ngon của thiên hạ, hoàn thành tâm nguyện trước khi tu hành trước kia. Cho nên, Dương Thiên Vấn không muốn cùng người tu chân nhấc lên quan hệ, lại càng không muốn cùng phàm nhân không biết nhấc lên quan hệ. Dương Thiên Vấn không vội, ở trong hư vô tù lao ngốc lâu như vậy, cái này lấy đến bên ngoài chính là mấy vạn năm đã trôi qua như vậy, ruộng bể nương dâu, chỉ là vài năm tính cái gì. Đợi sau khi cởi bỏ La Bàn, liền có thể phi thăng tiên giới, nơi đó mới hẳn là vũ đài thuộc về mình. Mình đường đường linh tiên cần gì phải cùng những con tép nhân gian này phân cao thấp. Chỉ chốc lát sau, một con gà nướng đã ăn xong, tùy tay triệu đến một quầng nước rửa tay một chút. Lúc này, cách đó không xa chàng kịch liệt kia cũng đã không sai biệt lắm, trò hay áp trục rốt cuộc trình diễn. Cao thủ, quả nhiên đều là cuối cùng mới ra mặt. Bên trái là một lão giả tóc trắng mặc áo xám, thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Các ngươi thua một ván này, Ngọc Bích Sơn Trang cũng đến cuối cùng rồi. Hừ, kiếm tôn, Ngọc Bích Sơn Trang ta sừng sững đại lục mấy vạn năm, thống lĩnh đại lục ai dám không theo. Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể đủ hủy diệt cơ nghiệp vạn năm của Sơn Trang sao? Bên phải là một người trung niên uy nghiêm, hắn trả lời khinh thường. Dương Thiên Vấn nghe được có chút kinh ngạc, cơ nghiệp này thế nào, có thể kéo dài mấy vạn năm? Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Ở thiên địa này, thật đúng là không gì là không có, một cái cơ nghiệp thế gian có thể bảo tồn kéo dài mấy vạn năm, đây quả thực chính là một cái sự kiện quan trọng vĩ đại. Bởi vì đây dù sao không phải tông môn tu chân giới, những trưởng môn trưởng lão kia, động bất động đã có thể sống ngàn năm. Cho dù như thế, cơ nghiệp tông môn tu chân giới có thể kéo dài mấy vạn năm, cũng là 10 phần không tồi. Hay là sau lưng cái sơn trang này đứng một cái đại tông môn của tu chân giới? Không có khả năng, tu chân giới có quy củ của tu chân giới. người tu chân tuyệt đối không dám nhúng tay việc thế gian, nếu không người không diệt, trời diệt. Dương Thiên Vấn phủ định ý nghĩ này, đến vài phần hứng thú. Dương Thiên Vấn hướng phía tây nhìn một cái, thu hồi ánh mắt. Hừ, Ngọc Bích Sơn Trang nếu đặt ở vạn năm trước, tự nhiên là số một đại lục, nhưng hiện tại thời đại khác nhau. Hừ, đừng cho là chúng ta không đối phó được con bài chưa lật cuối cùng của Ngọc Bích Sơn Trang các ngươi. Một người trung niên mặc áo xanh kiểu thư sinh hừ lạnh mấy tiếng nói. Ồ, phải không? Vậy chờ xem là được. Nói xong, dẫn người rời khỏi. Người bên này đang muốn đuổi đánh, bị lão giả tóc trắng áo xám kia ngăn cản nói. Không cần đuổi theo, bọn họ không chống đỡ được bao lâu. Lần này sáu đại bang phái cùng tấn công Ngọc Bích Sơn Trang, chúng ta vẫn là tiết kiệm chút sức lực. Hơn nữa, nếu lại công qua một chút, vậy chính là Ngọc Bích Sơn Trang rồi. Lúc đó chúng ta cũng không thừa nhận nổi bọn họ sắp chết phản kích. Sư Tôn nói rất phải, đợi chúng ta mời người tới. Hừ, Ngọc Bích Sơn Trang còn không phải dễ như trở bàn tay. Người trung niên mặc áo xanh thư sinh trả lời. Sao không đánh? Kháo, ta vừa lên cái hứng thú này, các ngươi liền không chơi nữa, ta sẽ rất buồn rầu. Dương Thiên Vấn buồn bực hít một tiếng nói. Thế tục thế gian, vậy mà có một thế gia đại tộc cơ nghiệp vài vạn năm, đây chính là một cái phát hiện lớn không tệ, phải đi coi trộm một chút. Gia tộc châu bò có thể sừng sững đại lục mấy vạn năm không ngã này đến tột cùng có bí mật gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, bên trong tăm tối Dương Thiên Vấn lắc mình theo lên, sau khi theo ra hơn 10 dặm, trước mặt xuất hiện một trang viên thật lớn, chiếm diện tích nhiều tới ngàn mẫu. Cửa lớn của trang viên cao 5 thước, rộng 10 thước, treo cao kim thiên, trên viết 4 chữ to, Ngọc Bích Sơn Trang. 4 chữ to này là dùng lam điền thúy ngọc quý giá nhất khảm mà thành. Toàn bộ trang viên cho người ta cảm giác trái lại có vài phần tang thương từ xưa. Thân hình Dương Thiên Vấn chợt lóe đã vào sơn trang. Trong sơn trang khắp nơi đều lộ ra không khí khẩn trương. Chẳng qua cái này không ảnh hưởng Dương Thiên Vấn. Bố cục toàn bộ sơn trang phi thường có chú ý. Rất chiếm phong thủy. Đại khí mà không hiện tục khí. Dày nặng mà giấu giếm già nua. Cho người ta một loại cảm giác nội tình thâm hậu. Dương Thiên Vấn không dùng thần thức. Mà là lấy phương thức đi bộ, đem toàn bộ trang viên đều đi dạo một lần. Chỉ là như thế, đã dùng 3 ngày thời gian, Dương Thiên Vấn không chỉ một lần cảm thán. Cái sơn trang này lấy làm điểm du lịch hoặc là dùng để làm khách sạn cấp 10 sao cam đoan kiếm tiền đếm tới tay giật gân. 3 ngày sau, Dương Thiên Vấn ngồi ở phòng lương thượng tiền viện của trang viên người ta, nghe một đám già trẻ phía dưới thương lượng đối sách. Gia chủ, sáu đại bang phái đã công lên, chúng ta hoàn toàn không ngăn cản được. Đúng đúng, đáng giận, bọn chúng thật sự là khốn kiếp. Ai, chúng ta cũng là nuôi ong tay áo. Ngay sau đó giống như trở ồn ào hẳn lên. Được rồi, không nên ồn ào nữa. Một lão già hơn 50 tuổi ngồi trên vị trí chính thủ vỗ ghế dựa quát. Khung cảnh nhất thời im lặng xuống, mọi người đều nhìn về phía lão già. Chờ đợi hắn làm quyết định. Dương Thiên Vấn là nhìn đến lắc đầu. Trong nhiều người như vậy đại bộ phận đều là bao cỏ. Không mấy ai ra gì. Gia tộc như vậy không xong đời mới là lạ. Ngọc Bích Sơn Trang thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Chúng ta cho dù chết, cũng phải bảo vệ cơ nghiệp tổ tông. Nếu ai lâm trận bỏ chạy, kẻ mang ý hàng địch, giết không tha. Lão giả ngồi trên vị trí chính thủ kia quát. Dương Thiên Vấn nghĩ rằng, còn may gia chủ này không phải bao cỏ, một cái gia tộc truyền thừa cùng anh Minh là phân không ra. Nhưng gia chủ, cao thủ của chúng ta trên cơ bản đều tổn hại hết, còn có cơ hội lật ngược thế cỡ sao? Một thanh niên đứng dậy hỏi, lão gia chủ hướng người trung niên bên người gật gật đầu, ra hiệu một cái. Người nọ nhận được ra hiệu, xoay người rời khỏi đại sảnh. Một lát sau, tay nâng một cái hộp ngọc đi tới. Cái tài liệu này chính là ngọc tùy, hơn nữa là ngọc tùy vạn năm, ở tu chân giới mà nói chính là thứ tốt tuyệt đối. Một cái hộp dùng ngọc tùy vạn năm tạo ra, đồ vật bên ngự ông lại có thể là cái gì? Dương Thiên Vấn trái lại có chút tò mò. Gia chủ, đây là... Rất nhiều người cũng không biết tồn tại của cái hộp này, phi thường ngạc nhiên. Đây ngược lại là chỗ dựa Ngọc Bích Sơn Trang sừng sững đại lục mấy vạn năm. Lão gia chủ rất đắc ý tuyên bố. Bảo bối này đời đời tương truyền, truyền tới trong tay lão phu rốt cuộc có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Một lần này lão phu muốn cho người đến phạm, tới được không về được. Vừa nói xong, một người từ cửa hoang mang rối loạn chạy vào, ấp a ấp úng báo cáo. Gia chủ, không xong rồi, sáu đại bang phái đã đánh lên. Bố trí của chúng ta ở dưới chân núi một chút tác dụng cũng không nổi lên, đều bị thanh niên ăn mặc quái dị mắt tam giác phá hết. Mọi người không cần kinh hoàng, theo lão phu cùng đi trước trang nghênh địch, tuyệt đối không thể để bọn họ đánh vào sơn trang. Lão gia chủ đứng dậy, tiếp nhận hộp ngọc, dẫn đầu đi ra ngoài. Dương Thiên Vấn cũng tung người nhảy ra, nhảy lên nóc phòng. Độ cao nơi này vừa vặn thích hợp, vừa tốt có thể nhìn thấy một đám nhân sĩ võ lâm công lên cùng với một đám người cửa Ngọc Bích Sơn Trang. Chẳng qua, ánh mắt Dương Thiên Vấn lại không ngắm nhìn tại trên người những người này, mà là liếc về phía thằng cha trẻ tuổi nhất dẫn dắt trong 7 người võ lâm nhân sĩ công lên kia. 6 người còn lại, mỗi một người đều có tu vi thần cấp. Chẳng qua nhìn qua lại là vừa mới đột phá không bao lâu, chân khí còn không thể hoàn toàn khống chế được. Chẳng qua người trẻ tuổi chính giữa 6 người này căn bản không phải người thế tục, mà là một tu sĩ, hơn nữa là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Khí tức người này cùng khí tức ngày đó ở trong rừng nhận thấy được giống nhau như đúc, vốn cho rằng là tu sĩ qua đường, không ngờ tới thật là có tu sĩ chen chân thế tục. Nếu giống như trước, không có tu chân giới tồn tại, chỉ có vài cái, giã lộ tử, trái lại bình thường. Nhưng khối đại lục này rõ ràng có một tu chân giới hoàn thiện, đã có tu chân giới, vậy có quy củ của tu chân giới. Nếu không có lý do gì, ví dụ như nói ở trước khi tu hành kết đại cửu đại hận các loại lý do thiên kinh địa nghĩa, nếu không tu sĩ tuyệt đối không thể chen chân việc thế tục. Mà trái lại Ngọc Bích Sơn Trang bên này, thần giai cường giả không có một người, thiên giai trái lại có hơn 10 người. Nhưng thực lực đối lập như vậy đã có thể xưng là cách xa. Lão gia chủ Ngọc Bích Sơn Trang nhìn người đến phạm một cái, thiếu chút nữa đem tròng mắt lồi ra, chỉ vào 6 người nói, các ngươi sao có thể ở ngắn ngủn trong một tháng, đột phá đến thần giai? Hắc hắc, đương nhiên là nhờ ân điển vị đại nhân này. 6 bang chủ vừa mới đột phá thần giai đắc ý rào rạt trả lời. Lão giả đem ánh mắt chuyển hướng về phía thanh niên mắt tam giác đứng ở chính giữa, lại phát hiện mình một chút cũng không nhìn thấu thanh niên mắt tam giác này. Không khỏi có chút kinh ngạc, hơi khó hiểu một chút hỏi, tệ trang cùng vị tiên sinh này có thù hận hay không? Không có. Thanh niên mắt tam giác ngạo nghễ trả lời. Có va chạm hay không? Lão gia chủ lại hỏi một câu. Cũng không có. Thanh niên mắt tam giác biểu tình không thay đổi trả lời. Vậy tiên sinh vì sao phải làm khó tệ trang? Lão gia chủ kỳ quái hỏi. Không có gì, chỉ tò mò mà thôi. Gia tộc thế nào có thể kéo dài truyền thừa mấy vạn năm? Bản quân ngược lại muốn kiến thức một chút. Thanh niên mắt tam giác không sao cả đáp. Lão gia chủ nghe xong không khỏi cười khổ trong lòng. Cái này thật đúng là cây to đón gió. Chẳng qua lão gia chủ cũng lập tức tỉnh táo lại. Biểu tình nghiêm túc mở miệng nói. Các ngươi rất tò mò cơ nghiệp vạn năm của Ngọc Bích Sơn Trang ta là đến như thế nào, vậy cho các ngươi kiến thức một chút. Thận trọng mở ra hộp ngọc. Rất hiển nhiên, tu sĩ trúc cơ kỳ trẻ tuổi này có bảo không nhìn được. Cái hộp ngọc này chính là ngọc tùy vạn năm. Trong hộp ngọc, hảo hảo nằm một thanh phi đao xanh biếc. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút. Cái này không phải thanh ngọc bích phi đao mình tặng cho ngọc lão nhị kia sao? Chẳng lẽ nơi này là Tử Huyền Đại Lục? Không có khả năng. Tử Huyền Đại Lục lúc nào cũng hình thành một cái tu chân giới. Lập tức, Dương Thiên Vấn nghĩ đến thời gian mình rời khỏi. Mấy vạn năm năm tháng, có thể dùng ruộng bể nương dâu đến hình dung. Nói không chừng trải qua mấy vạn năm nay biến hóa, khối đại lục này lại khôi phục rồi. Hoặc là đã xảy ra biến hóa kinh thiên gì mình cũng không biết, mới hình thành một loại cách cục này. Rất có thể. Dù sao năm đó lúc mình rời khỏi, hiểu biết đối với khối đại lục thế tục này cũng giới hạn ở phạm vi ba nước lớn cùn. Mấy vạn năm qua đi, cái biến hóa gì cũng là hợp lý. Dương Thiên vẫn nhớ tới chuyện sảng khoái năm đó, từ mới quen Ngọc Khánh Hoàng, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, cởi mở, đến hứa hẹn khi ly biệt. Ngọc Khánh Hoàng năm đó đối với mình thật đúng là giống anh em ruột. Xem ra thực sự là trong tâm tối tự có chúa tể, để cho mình ở trước khi phi thăng chấm dứt cọc trần duyên này. Pháp khí, tu sĩ trẻ tuổi liếc một cái đã nhận ra, hơn nữa lộ ra ánh mắt tham lam, đây chính là pháp khí cấp 7. Cho dù lấy đến tu chân giới cũng là mặt hàng cực phẩm, không ngờ tới lần này nhất thời nổi hứng, trái lại thực có hồi báo. Khó trách, nếu có pháp khí cấp 7 nơi... tay, ở trong thế tục, tuyệt đối là tồn tại vô địch. Nhưng không đúng, cho dù là võ giả thần giai, cũng không thể khống chế một thanh pháp khí cấp 7. Tu sĩ trẻ tuổi nghĩ đến đây, không khỏi chần chờ một chút, nếu đối phương thực có thể khống chế pháp khí cấp 7, như vậy mình chỉ sợ cũng sẽ trả cái giá đắt một chút mới được. 6 người các ngươi cùng tiến lên, một lần hành động bắt bọn họ. 6 bang chủ 6 đại bang rõ ràng bị lợi dụng, hiện tại chính là cường giả thần giai, hơn nữa bọn họ cũng từng kiến thức thanh niên mắt tam giác mạnh mẽ, cho nên không sợ hãi. Cũng không có cân nhắc quá nhiều liền tung người lao tới. Lão giả cầm phi đao trong tay, vận lên toàn thân công lực, hướng mấy người đánh tới ném một cái. Nhìn ra được, lão giả này từng chuyên môn tu luyện kỹ xảo phi đao, hơn nữa là chuyên gia phương diện này. Phi đao hướng người nọ ngoài cùng bên phải bay đi, ở lúc cắt qua yết hầu người nọ, mượn lực đạo hướng bên trái bay đi, thẳng đến đâm vỡ yết hầu 6 người. 6 cường giả thần giai còn chưa phát huy nửa thành thực lực, đã bị một đao như vậy giải quyết rồi. Người của 6 đại bang phái bị dọa, không tự chủ được lui về phía sau vài bước, mấy tên nhát gan thậm chí ngay cả nước tiểu cũng bị dọa ra. Tốt Ngọc Bích Sơn Trang bên này thì là lên tiếng hô to, không ngờ tới gió đổi chiều, người đến phạm từng gã bị một đao của gia chủ giết. Lão gia chủ cũng là lần đầu tiên sử dụng chuôi chấn tộc chi bảo này. Lại là không nghĩ tới uy lực lớn như thế. Cường giả thần giai, một đao đã xử lý 6 người. Trách không được Sơn Trang có thể sừng sững đại lục mấy vạn năm không ngã. Thanh niên mắt tam giác thở phào nhẹ nhòm một hơi. Uy lực cái pháp khí này chỉ có thể phát huy 1/2 phần 10. Dù sao không phải người tu chân đến dùng nó. Tiên sinh, chúng ta không muốn là địch với ngươi. Ngươi rời khỏi đi. Lão gia chủ đột nhiên dâng lên một đạo cảnh giác, khách khí nói. Thôi, duyên chúng ta vốn cũng không thù không oán, chỉ cần ngươi đem thanh phi đao này giao cho ta, ta xoay người liền đi, tuyệt đối không nhúng tay nữa. Thanh niên mắt tam giác cười tủm tỉm nói. Đừng mơ, đao này chính là chấn tộc chi bảo của Ngọc gia ta, sao lại chấp tay người khác? Lão gia chủ dứt lời. Không chút do dự chính là một đao bắn tới. Một lá chắn nhỏ hình vuông đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tu sĩ thanh niên. Phi đao cắm vào thân lá chắn, cứng rắn ngừng lại. Đao tốt, quả nhiên là đao tốt. Lá chắn nhỏ này cũng là pháp khí cấp 5, lại cộng thêm mình toàn lực khống chế mới vừa vặn ngăn cản được. Đáng tiếc pháp khí cấp 5 vẫn là ở trên tính chất kém một chút. Có thể nói cho ta biết, chuôi đao này là như thế nào tới không? Tổ tiên truyền xuống, lão gia chủ dại ra nhìn chuyện xảy ra trước mặt, không dám tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 241, chấm dứt trần duyên. Ồ, thanh niên mắt tam giác ngạo mạn gật gật đầu, phất tay nói, lên. Mọi người thấy thanh đao đáng sợ phi kia được cao nhân bang chủ mời đến thu, dũng khí lại tăng hẳn lên. Một lần nữa nổi lên dũng khí lao lên. Nhưng là vừa lao một nửa, một cổ uy thế đáng sợ đột nhiên buông xuống. Mọi người, bao gồm tu sĩ trúc cơ kỳ kia, tất cả đều bị ép quỳ gối, không thể nhúc nhích một chút. Tu sĩ trúc cơ kỳ kia bị dọa nhảy dựng. Cổ uy áp mạnh mẽ này tuyệt đối vượt qua nhận biết của hắn. Chỉ thấy phi đao trong tay đột nhiên xoay, cắt đứt 4 ngón tay của hắn, thẳng hướng phía chân trời biến mất không thấy. Ngay sau đó, Dương Thiên Vấn cầm phi đao trong tay chậm rãi từ không trung hạ xuống, linh áp khổng lồ cũng không thu liễm, liếc gia chủ Ngọc Gia một cái hỏi, lúc ngươi tiếp nhận trôi phi đao này, gia chủ đời trước có cái gì dặn dò hay không? Lão gia chủ này của Ngọc Gia cũng không phải đầu đất, loại tồn tại biến thái cường đại như thế, hắn cũng từng nghe nói một chút, cho nên không dám có điều giấu giếm trả lời. Trôi phi đao này là tổ tiên đời đời tương truyền, về trôi phi đao này, nghe nói là một người bạn tốt của tổ tiên tặng cho. Phẩm là con cháu Ngọc Gia, bằng đao này có thể đổi một cái tâm nguyện. Trôi phi đao này ta thu hồi. Dương Thiên Vấn bóp chặt lấy phi đao, tiếp tục nói, nói ra tâm nguyên của ngươi đi. Lão gia chủ dại ra một hồi lâu, có chút không nhịn được trôi phi đao này, nhưng cũng hiểu được tiền căn hậu quả của sự việc. Kinh ngạc hỏi, tiền bối ngài chính là... Không sai, trôi đao này chính là bổn tọa tặng cho Ngọc Khánh Hoàng. Bổn tọa họ Dương. Dương Thiên Vấn mở miệng đáp ứng. Lão gia chủ vừa nghe thấy ba chữ Ngọc Khánh Hoàng, liền hoàn toàn tin tất cả, lập tức dập đầu nói, Ngọc gia đệ đại gia chủ bái kiến Dương tiền bối. Chờ một lát, Dương Thiên Vấn thu hồi bộ phận uy áp, nhìn về phía tu sĩ mắt tam giác ngã ở mặt đất, run run không thôi kia nói, người tu hành, không thể nhúng tay việc thế tục thế gian, ngươi chiêu thức này trái lại chơi không tệ, phạm đến trên đầu bổn tọa, cũng coi như ngươi xui xẻo. Ngươi tự sát đi, bổn tọa để lại ngươi một cái cơ hội chuyển thế. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Tu sĩ mắt tam giác không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, trong lòng thật sự hối hận không thôi. Đã sớm nên nghĩ đến, nếu không có tu sĩ cao giai bảo vệ, sao có thể sừng sững đại lục mấy vạn năm. Vị tiền bối này sợ là đã vượt qua tuyệt thế cường giả phân thần kỳ. Một tu sĩ tu hành mấy vạn năm địa, nghĩ một chút đã đáng sợ. Ít nói nhà, bổn tọa đã thả một mặt. Nếu không ngươi ngay cả cơ hội một lần nữa chuyển thế cũng sẽ không còn. Ngươi đã không tự mình động thủ, vậy không trách được bổn tọa mạnh tay. Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng, uy áp trên người lập tức tăng lên gấp 10. Tu sĩ mắt tam giác tươi sống bị linh áp cường đại ép thành bột mịn. Chẳng qua Dương Thiên Vấn lại để lại hắn một tia chân linh, để cho hắn vào lại luân hồi. Về phần người còn lại, Dương Thiên Vấn không khai sát giới, lạm sát phàm nhân. Nói ra tâm nguyện của ngươi đi. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn không giết, tự có những người kia của Ngọc Gia động thủ. Dương Thiên Vấn phất tay đem lão gia chủ Ngọc Gia mang vào đại sảnh, đóng lại cửa sảnh. Vãn bối không còn nhu cầu, chỉ hy vọng tiền bối có thể giữ cơ nghiệp vạn đời của Ngọc Gia ta. Lão gia chủ cung kính quỳ rạp xuống đất trả lời. Trên đời không có đế quốc trường thịnh bất diệt, tương tự cũng không có gia tộc trường thịnh không suy. Cái này ngươi nên là rõ ràng mới phải. Chẳng qua ngươi đã nói ra nguyện vọng này, như vậy bổn tọa liền như ngươi mong muốn đi. Dương Thiên Vấn suy nghĩ trong chốc lát nói, Ngọc Bích Phi Đao của Ngọc gia thủ hộ kéo dài vạn năm, vậy bổn tọa liền tặng ngươi một thanh nữa đi. Nói xong tại chỗ chế tác một thanh phi đao phẩm chất tốt hơn, uy lực mạnh hơn, cho dù là gặp tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng tương tự có thể giết trong nháy mắt. Thanh phi đao này ngươi cầm đi, Ngọc Lão Nhị đã hóa thành bụi đất, mà hứa hẹn của ta cũng đã kết thúc. Từ nay về sau, bổn tòa cùng Ngọc gia ngươi không liên lụy nữa, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu thở dài. Phàm nhân thế gian chính là không chạy thoát danh lợi phân tranh. Hy vọng cái thanh phi đao này mang cho Ngọc gia không phải tiến thêm một bước tai nạn. Dương Thiên Vấn hóa thành một cơn gió lành biến mất. Bên tai còn truyền đến tiếng mệnh lệnh của lão gia chủ Ngọc gia. Giết sạch bọn chúng, không để lại một người. Chuyện hôm nay, phải giữ bí mật. Dương Thiên Vấn cũng chưa rời khỏi, mà là đi từ đường của Ngọc gia. Nhìn Ngọc gia xếp tràn đầy tổ tông bài vị, chỗ cao nhất đối diện cửa lớn, một cái bài vị lớn nhất cao nhất chính là bài vị Ngọc Khánh Hoàng.